Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1995, chương 1995, không có dễ dàng hai chữ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Chu Lập Đào cấp cứu phán đoán vẫn là tương đương chính xác. Trong thân thể điện giải chất rối loạn, có thể xuất hiện hôn mê. Co quắp cùng cũng phát chứng, đồng thời thận chức năng sẽ có thể xuất hiện dị thường. Những thứ này cũng không cần dặn dò hắn, vậy thì cùng hóa nghiệm hồi báo là được rồi. Trịnh Nhân xoay người đi ra cấp cứu phòng cấp cứu, tới đến trong đại sảnh, hắn thấy được lái xe theo xe cấp cứu 120 tới mấy cái nam nữ nữ hệ thống mặt bản đều là màu đỏ. Bọn họ thẫn thờ. Vành mắt đen nhánh đứng ở bên tường, đám người này tựa hồ rất khẩn trương, chỉ là diễn cảm đần độn. Mình mặc chiếc quần áo trắng đi ra thời gian đầu tiên lại không có hỏi hỏi mình người bệnh tình huống như thế nào, các ngươi là người bệnh. Trịnh Nhân hỏi, ếch, bác sĩ, chúng ta là Chu Cường đồng nghiệp. Một cái trẻ tuổi người đàn ông tựa hồ thần trí thanh tỉnh một chút. Dừng không tới 2 giây, trả lời, làm sao các người xem trước như thế mệt mỏi? Trịnh Nhân hỏi, làm thêm giờ, đuổi một cái, vừa nói, chàng trai đánh một cái hà hơi, ngay sau đó mới nhớ hỏi, bác sĩ, Chu, người bệnh không có chuyện gì đi, bây giờ còn không biết, muốn xem hóa nghiệm kết quả hồi báo. Trịnh Nhân nói một câu hoàn chỉnh nói, bất quá những người trước mắt này đối với máy ít nhiều đều có chút ít rõ ràng. Đã thấy được tâm điện giám hộ lên trị số. Mặc dù không hề hiểu y học, nhưng đơn giản kiểm tra triệu chứng bệnh tật vẫn là đều biết. Cho nên bọn họ cũng không phải rất khẩn trương. Lúc này, chỉ có Trịnh Nhân là khẩn trương nhất. Hắn lúc nào xuất hiện loại chuyện này? Trịnh Nhân tiếp tục hỏi đến. Nửa giờ trước, một người khác thẫn thờ nói đến, đang làm việc đâu, lão Chu bỗng nhiên nổi điên, hắn cầm ly nước đập ta, thật may ta tránh ra. Ừ, bác sĩ, nếu không phải ta tránh ra, bây giờ đưa tới chính là ta. Người kia cũng đánh một cái hà hơi, ta cũng không có chú ý, thân thể mình phản ứng, bây giờ suy nghĩ một chút còn nghĩ mà sợ, tinh thần triệu chứng. Trịnh Nhân lập tức để ý, không chỉ thuần là cấp tính thận chức năng suy kiệt, mà là có tinh thần triệu chứng, còn có bạo lực nghiêng về. Ừ, sau đó không có gì hay đập, liền bắt đầu té văn kiện, gây ra ngổn ngang, trở về còn được thu thập. Ta không được, ngồi ngủ sẽ, có tin kêu ta một tiếng, một cái nữ đồng nghiệp thân thể nệm mềm tháp. Giống như là cái xác biết đi như nhau tới đến bên cạnh đỏ trên ghế ngồi liền ngủ. Một người đồng nghiệp kéo nàng một chút, bị nàng nắm tay hất ra, mặt đầy không nhịn được. Trên thế giới đã không người bất kỳ tồn tại có thể ngăn cản nàng đi về phía màu đỏ cứng rắn nặn cái ghế. Trịnh Nhân không có hỏi mấy câu, người bệnh mấy tên đồng nghiệp cũng mệt mỏi lực kiệt mơ màng buồn ngủ. Căn bản không hỏi ra cái bệnh án gì đi ra. Hơn nữa mỗi một người đều rất phiền não, muốn tiếp tục miễn cưỡng hỏi đi xuống. Trịnh Nhân hoài nghi bọn họ vậy sẽ đập đồ, xem bọn họ ngồi trực tiếp ngủ. Hơn nữa cơ hồ là dây ngủ. Trịnh Nhân thở dài, ta đi, bây giờ phúc báo đều lợi hại như vậy sao? Tô Vân nhìn cái này đám đồng nghiệp, kinh ngạc hỏi. Trịnh Nhân nhìn một cái người bệnh, hắn giãy giụa vậy yếu đi rất nhiều. Hơn nữa, bắt đầu ngáy, đây là vậy ngủ, tại sao vậy so nằm viện tổng cũng mệt mỏi. Trịnh Nhân có chút không để ý tới rõ ràng. Lão bản, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Vậy bản tự điển là tồn tại. Tô Vân cười ha hả nói đến. Không thấy hắn có một chút cho rằng Trịnh Nhân nói đúng dáng vẻ. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Bắt đầu cho Thôi Hạc Minh gọi điện thoại. Lão Thôi người đâu? Sắp tới. Trịnh Nhân nhìn một cái gặp may cắm châm. Ngủ 7 vạn 8 nghiêng mấy người. cũng có chút không biết làm sao. Đây là mình lần đầu tiên gặp phải hỏi bệnh án cầm người cho hỏi ngủ tình huống. Rất nhanh, Thôi Hạc Minh đi tới khoa cấp cứu. Trịnh Nhân trước nhìn một cái, hắn hệ thống mặt bản cũng là đỏ lên, nhưng chỉ có một nguyên phát tính cao huyết áp cấp 3 chẩn đoán. Không có cũng phát lớp ghép loại đòi mạng bệnh, người không có sao liền tốt. Trịnh Nhân vẫy vẫy tay, Trịnh Tổng, người không có sao chứ? Thôi Hạc Minh lo lắng hỏi, bây giờ xem tạm thời không có chuyện làm. Trịnh Nhân như cũ nói đúng hàm hàm hồ hồ hoàn chỉnh nói. Hắn ngay sau đó hỏi, lão Thôi, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết, đang làm việc đâu. Liền nghe phía ngoài bắt đầu ồn ào, đi ra ngoài xem. Kết quả ta đầu bị cặp tài liệu đập một cái. Trịnh Nhân lúc này là thật không có biện pháp. Thôi Hạc Minh nói chuyện bừa bãi, nhìn dáng dấp trạng thái cũng không được khá lắm. Lão Thôi, ngươi cái này quá liều mạng đi. Tô Vân nói, cẩn thận có lệnh kiếm. Mất mạng hoa, Tô bác sĩ, không liều mạng mệnh đừng nói xài. Có thể không có thể sống được cũng không nhất định. Thôi Hạc Minh cười khổ nói, đây không phải là nhận một cái lớn sống. Nếu có thể đúng hạn lấy xuống, tối thiểu trong vòng một năm liền không cần lo. Vừa nói không cần lo, nhưng Thôi Hạc Minh trên khuôn mặt viết đầy lo âu hai chữ. Hắn liếc về gặp ngồi ở cứng rắn nặn trên ghế ngổn ngang đang ngủ say mấy tên nhân viên. Mắt thấy tinh thần càng ngày càng héo, lại muốn đứng ngủ. Lão Thôi, Trịnh Nhân vội vàng kêu hắn. Đây nếu là Thôi Hạc Minh vậy ngủ, chuyện kế tiếp mà liền không dễ làm. Người bệnh nhìn dáng dấp mặt cũng chỉ 30, như thế trẻ tuổi, xuất hiện cấp tính thận chức năng suy kiệt. Trịnh Nhân hoài nghi và dùng thuốc có quan hệ, nhất định phải tìm được ngọn nguồn mới có thể đối chứng dùng thuốc. Nếu không chỉ là đối với thận suy tiến hành trị liệu, phần lớn tình huống ngược lại cũng không có sao. Có thể Trịnh Nhân lo lắng sẽ có biến hóa khác. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Lời nói này thật lòng không sai. Uống thuốc chết thuốc chuột cô bé kia, bùng nổ tính ra máu, bây giờ nghĩ lại còn để cho Trịnh Nhân lòng vẫn còn sợ hãi. Mặc dù nàng đã bình yên xuất viện, nhưng người nào dám cam đoan trước mắt vị này thì không có sao đây. Thôi Hạc Minh hơi thanh tỉnh một chút, nhưng chỉ là một chút xíu. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, rất phiền não nhìn Trịnh Nhân một mắt, tràn đầy thức dậy khí. Lão Thôi, người bệnh trước có cái gì bệnh sao? Trịnh Nhân bắt chặt thời gian hỏi. Không bệnh, thân thể bền chắc trước đây. Thôi Hạc Minh nói, ta bệnh liền sau đó. Nhờ có kiên trì của hắn, công ty mới có thể vận chuyển bình thường đi xuống. Lần này đoán chừng là áp lực quá lớn, tâm trạng hỏng mất đi. Tâm trạng sao? Có thể không nhất định. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến cao huyết áp, bệnh ở động mạch tim, bệnh tiểu đường, những thứ này hắn đều có sao? Mỗi ngày có hay không uống loại thuốc nào? Trịnh Nhân hỏi tiếp. Không có. Đi. Thôi Hạc Minh cố gắng nhớ lại. Vậy không nhớ ra được Chu Cường ngày thường ăn cái gì thuốc? Mặt hơn 30 mà thôi, chẳng qua có chút mỡ gan các loại bệnh, sẽ rất ít có bệnh nặng. Bất qua nghĩ đến chỗ này, Thôi Hạc Minh nhớ tới mình người bạn học kia, sâu đậm thở dài. Làm sao? Trịnh Nhân gặp hắn tâm trạng không đúng, cũng không dám sâu níu, chỉ là thuận miệng hỏi. Thôi Hạc Minh nói mình một chút ở Dương Thành bạn học sự tình phát sinh, có chút bi thương, nhưng lại như thế nào bi thương? Vẫn là khó mà ngăn cản vô tận mệt mỏi giống như là thủy triều vậy từng đợt tấn công tới. Trước lo lắng Chu Cường an nguy, rất sợ người còn chưa tới bệnh viện thì không được. Trong thân thể bài tiết liền nhiều tuyến thượng thận làm và hơn 3 amin. Giờ phút này xem Chu Cường kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng, người vậy ngủ, Thôi Hạc Minh cảm thấy an ổn một ít. Trong thân thể kích thích tố trình độ rút đi, Thôi Hạc Minh lại cũng không chịu nổi.